Thái cổ cuồng ma, chương 81 cốt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là kia Lưu Vận chẳng những đem toàn bộ điểm cống hiến toàn bộ lui cho mình, ngược lại còn nhiều hơn cho 100 viên điểm cống hiến, Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều liền rời đi vạn tầng tháp, trong đầu hồi tưởng lại đột phá lúc kia hai âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ra thì Tần Vũ ở nửa tháng trước cũng đã đột phá đến thiên thối cảnh, hắn sở dĩ dừng lại lâu nửa tháng chủ yếu là muốn nhìn một chút kia hai âm thanh đến cùng nguyên từ nơi nào, nhưng nửa tháng này đến kia hai âm thanh lại không vang lên. Lúc đó Tần Vũ đang đứng ở thời khắc nguy cơ, lại thừa nhận không thuộc mình hành hạ, khi đó, hai người kia đàm luận ở cực lớn trong trình độ quấy nhiễu Tần Vũ tâm thần, khiến cho khi đó Tần Vũ giận dữ không thôi, lúc này mới sẽ tuôn ra thô tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng hai người kia thật sự đàm luận, Tần Vũ tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ lại đàm luận đến thiên ma tinh thần, đàm luận đến một cái tìm người chết còn có chuyển thế người, càng làm cho Tần Vũ khó tin là bọn hắn lại nói đến Nghê Phong. Tần Vũ nhớ rõ ở tàng thư các đệ nhất trọng trên tấm bia đá kia Nghê Phong xếp hàng thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tàng thư các tầng thứ nhất, Tần Vũ đọc qua có liên quan Nghê Phong ghi lại, kia Nghê Phong đều là thời kỳ trung cổ người, theo lý thuyết đã sớm đắc đạo phi thăng, đã sớm không có ở đây tinh thần giới. Có thể hai người kia lại đàm luận đến hắn, hơn nữa. Kia Nghê Phong vẫn còn ở tinh thần giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà câu, hắn chết hay chưa đều ở chỗ này, càng làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi. Đơn giản một câu nói, ẩn chứa ý tứ lại vượt quá Tần Vũ nhận thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia Nghê Phong chết hay chưa đều ở chỗ này, đầy ý là hai người này trong thế giới kia, Nghê Phong chỉ là một phân thân. Hơn nữa, phân thân còn không bị bản tôn ràng buộc. Vượt quá Tần Vũ kiến thức. Thông thường mà nói tu vi đến, một cái cảnh giới sau tu sĩ có thể luyện ra phân thân có độc lập tư tưởng, nhưng thụ bản tôn ràng buộc tức phân thân chết bản tôn thương, bản tôn chết phân thân mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hai người này đối thoại lại lật đổ bản tôn chết phân thân mất cách nói. Xem ra cái thế gian này còn có quá nhiều đồ chờ ta đi tìm tòi, mà ta lịch duyệt cùng kiến thức phần lớn đều là dừng lại ở cổ tịch thượng. Tần Vũ nỉ non tự nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm nghi ngờ Tần Vũ hướng tàng thư các đi tới, nhìn xem có thể hay không ở tàng thư các lấy được nhiều chút liên quan tới hai người kia lời muốn nói. Chỗ đó, đầu mối, làm Tần Vũ đến tàng thư các lúc lại thấy Lệ Vân chính đứng ở tàng thư các cửa trầm tư cái gì, bởi vì chấp sự khảo hạch đã qua tàng thư các đệ tử cũng gấp kịch giảm ít, phụ trách duy trì trật tự Lệ Vân tự nhiên dễ dàng không ít. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ chấp sự, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Vũ đi tới, không chỉ có cười nói, tâm lý đối với Lệ Vân vẫn còn có chút áy náy, dù sao, chính hắn một vung tay chấp sự đem tất cả mọi chuyện cũng vứt cho Lệ Vân. Không có gì cũng không biết cái nào không có mắt dẫn đến đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử. Lệ Vân phản xạ có điều kiện đạo, vừa nói hắn mãnh quay đầu, khi thấy Tần Vũ lúc hắn đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Người rốt cuộc tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ho khan hai tiếng, đạo, đệ tử đại tuyển sắp tới ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, mấy tháng này phiền toái Lệ chấp sự. Vừa nói xong, Tần Vũ liền vội vàng kéo khai thoại đề đạo. Đúng, người nói thủ khoa là ý gì? Thủ khoa là mỗi đại đệ tử người mạnh nhất, như đã hơn một năm sau đệ tử đại tuyển, đem sẽ chọn ra đệ tử đời thứ năm thủ khoa. Lệ Vân phức tạp nhìn Tần Vũ đạo tâm lý đối với Tần Vũ mãn là tò mò, không có đốt nhân quả đèn, cũng không biết Tần Vũ là thế nào bị các chủ vừa ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ gật đầu một cái, đối với cái này thủ khoa hắn ngược lại không có bao nhiêu tức giận hứng thú, hắn mục đích là tiến vào tổ từ, nhìn một chút Vương Thanh tiểu tử kia lưu lại cái gì, chỉ như vậy mà thôi. Đời trước Tần Vũ cơ hồ đều là ở Thiên Kỳ Tông vượt qua cả đời này, Tần Vũ nghĩ tưởng du lịch các tinh thần, đi tinh thần cổ tông, nhìn một chút huyết nhi khai sáng tinh thần cổ tông, đi xem một chút huyết nhi liên thủ với Châu Tuyết Tình sáng tạo tinh thần tiên kiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, đa tạ lệ chấp sự báo cho biết ta đi trước tàng thư các sửa sang lại một phen, ở đệ tử đại tuyển trước còn cần phiền toái lệ chấp sự ngươi. Tần Vũ nói xong, không đợi Lệ Vân hồi đáp liền bước nhanh đi vào tàng thư các, rất sợ Lệ Vân cự tuyệt. Lệ Vân nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, các chủ mạnh như vậy người, làm sao lại vừa ý hắn đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào tàng thư các sau, Tần Vũ trực tiếp xuất ra chấp sự lệnh bài, thông suốt tiến vào đệ nhị tầng, tiêu phí ước chừng nửa ngày, Tần Vũ đem đệ nhị tầng sách vở nhìn hết toàn bộ, thuận tay sửa sang một chút, đi đệ tam tầng. Đệ tam tầng tứ đại đệ tử cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn cân nhắc mấy người, Tần Vũ như cũ từ cuốn thứ nhất bắt đầu lật xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua sau nửa giờ, Tần Vũ cẩn thận lật xem quyển này có liên quan thiên địa dị hỏa sách vở, để cho Tần Vũ kinh hỉ là cái này thư tịch thượng lại ghi lại triều trạch chi hỏa, nhưng cẩn thận tra duyệt một chút đến, Tần Vũ sinh lòng hồ nghi, trong cơ thể mình triều trạch chi hỏa cùng phía trên này miêu tả triều trạch chi hỏa đại kính giống nhau, nhưng lại có bất đồng chỗ. Theo như phía trên này từng nói, triều trạch chi hỏa ẩn chứa nhất định độc tính, hỏa diễm có màu xanh đậm, là cấp thấp nhất địa hỏa một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cóc truyện audio.com. Nhưng trong cơ thể mình triều trạch chi hỏa tuy là u ám sắc, từ quan sát kỹ nhưng là u tối sắc, so với liệt trưởng lão hư không lửa màu sắc nồng hơn, mặc dù coi như cùng màu xanh đậm không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát khác nhau rất rõ ràng, thêm nữa, đã biết triều trạch chi hỏa độc tính tuyệt đối so với phía trên này miêu tả triều trạch chi hỏa mạnh hơn nhiều. Nếu không phải triều trạch chi hỏa, kia đây là lửa gì? Tần Vũ tâm lý kinh nghi, hắn còn nhớ liệt trưởng lão từng nói qua đã biết cũng không phải là chân chính triều trạch chi hỏa, cái này làm cho Tần Vũ phí giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xong chưa, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tốt thanh âm quen thuộc, Tần Vũ quay đầu khi thấy đứng ở trước mặt hắc bào mặt nạ đệ tử lúc giật mình, người này cuối cùng mua liệt hỏa đan phương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ này đệ tử hơi không kiên nhẫn nhìn Tần Vũ, hắn ở nơi này chờ đợi hồi lâu, sớm liền hơi không kiên nhẫn, có thể ở Tần Vũ quay đầu trong nháy mắt, mặt nạ này đệ tử hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong mắt phát qua một tia kinh nghi. Bởi vì hai người đều mang hắc bào mặt nạ, cho nên chỉ có thể phát chốc đến trong mắt tình cảm ba động, nhận ra được đệ tử này trong mắt kinh nghi lúc Tần Vũ càng phát ra chắc chắn, lúc này Tần Vũ thanh âm trở nên già nua đứng lên, lạnh như băng nói. Thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ này đệ tử càng phát ra kinh nghi bất định, bởi vì mang theo hắc bào mặt nạ che giấu thật sự có khí tức, cho nên, hắn chỉ có thể từ ánh mắt và thanh âm để phán đoán, Tần Vũ cặp mắt cho hắn cảm giác quen thuộc nhưng thanh âm lại không giống, trầm ngâm chút ít, mặt nạ này đệ tử đột nhiên chợt quát lên. Là ngươi đòi hỏi nhiều, Tần Vũ tâm lý cười lạnh, sức lực chưa đủ còn muốn dò xét. Cũng không biết người nọ là thế nào tiến vào đệ tam tầng, chẳng lẽ, vạn trọng chiến tông tứ đại đệ tử là món hàng này. Lúc này, Tần Vũ lạnh lùng phiết mắt đệ tử này, liền tiếp tục lật xem sách vở đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ làm như không nghe, mặt nạ này đệ tử quát to đạo. Đưa ngươi lệnh bài lấy ra, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra tàng thư các. Khẩu khí thật là lớn, Tần Vũ tâm lý hừ lạnh, mãnh quay đầu nhìn về phía mặt nạ này đệ tử, ánh mắt sáng quắc, thanh âm già nua đạo. Cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ này đệ tử tâm lý giật mình, càng kinh nghi bất định, những ngày qua hắn một mực ở tìm Tần Vũ, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là tìm khắp toàn bộ vạn trọng chiến tông toàn bộ chấp sự, cũng không tìm ra Tần Vũ, cái này làm cho mặt nạ đệ tử phá lệ cam tức. Điểm cống hiến mặt nạ này đệ tử không quan tâm, có thể trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này, từ trước đến giờ là hắn người da đen, từ không ai dám hắc đến trên người hắn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được bốn phía có tứ đại đệ tử đầu mắt nhìn đến, mặt nạ này đệ tử tâm lý không do toát ra hỏa đến, một cái tứ đại đệ tử cũng dám để cho hắn. Cốt, cóc truyện audio.com. Coi như Tần Vũ không phải là hắc người khác, mặt nạ này đệ tử cũng không có ý định bỏ qua cho Tần Vũ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay là ai cốt. Mặt nạ này đệ tử lời nói rơi xuống đất, tay trái mang theo một đoàn liệt diễm chụp vào Tần Vũ. Tần Vũ mãnh xoay người, một khối lệnh bài màu tím xuất hiện ở trong tay, mò về mặt nạ này đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ này đệ tử đột nhiên viết đến lệnh bài màu tím, trong lòng cả kinh, khi thấy trên lệnh bài. Đỉnh, chữ lúc hắn con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, liền vội vàng thu hồi liệt diễm. Thời gian ba cái hô hấp cho lão tử biến mất. Tần Vũ học sư Tôn Hoàng Đình giọng, già nua nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ này đệ tử cả người run run, nơi đó còn có chiếc cuồng ngạo, lời hắn run rẩy nói. Đỉnh, đỉnh ra ra, đường một minh, không, không biết là ngài, nói xong, mặt nạ này đệ tử xoay người liền chạy, như một làn khói sẽ không thấy. Nhìn mặt nạ này đệ tử đường một minh rời đi bóng lưng, Tần Vũ tâm lý cười lạnh, người này cuồng vọng không một bên, không dọa một chút hắn đảo thật sự cho rằng Vạn Trọng Chiến Tông là hắn nhà, bất quá, hắn kêu. Đỉnh ra ra, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên, xem ra, đường một minh ra ra rất có thể cũng là một cái trưởng lão, nhưng Tần Vũ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật xem sách vở đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cấp bách chờ nhìn xong 5 vị trí đầu tầng sách vở sau Tần Vũ còn cần đi điều nghiên xuống kia chiến mau. Mà bốn phía đệ tử mỗi cái sợ hãi vạn phần, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Đình trưởng lão lại sẽ chạy đến đệ tam tầng đến, trong nháy mắt ai cũng không dám thở gấp khẩu đại khí, rất sợ quấy rối đến. Hoàng Đình, càng có đệ tử vô thanh vô tức rời đi đệ tam tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.